Thiên Thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 58, góc truyện audio.com. Gương mặt Cảnh Từ nháy mắt nóng cả lên, cậu vô thức muốn đẩy Doanh Kiêu ra. Hai tay đã chạm vào hắn, nhưng rồi lại để xuống. Lúc này Doanh Kiêu đang biếng nhác dựa vào cậu, nếu đẩy vội vàng khi hắn chưa kịp chuẩn bị, Cảnh Từ sợ mình sẽ đẩy hắn ngã mất. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình xem nhẹ cái người đang đè lên mình, anh đừng cứ nói những lời thế này. Không phải là do anh thấy em không hiểu nên mới giải thích sao? Doanh Kiêu được đằng chân lân đằng đầu, cầm tay Cảnh Từ dưới ngăn bàn, dõng dạc hỏi, có vấn đề gì không? Trong tay áo đồng phục rộng rãi, ngón tay hai người đan xen với nhau, truyền cho nhau nhiệt độ thân thể. Hàng mi Cảnh Từ rung rung, cậu gắng giữ bình tĩnh, không, không giải thích như vậy. Doanh Kiêu gật đầu, sảng khoái, thừa nhận, đúng, là anh nói lung tung. Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn, Doanh Kiêu khẽ cười, ai bảo em đáng yêu như thế, sao anh có thể nhịn được? Lần này, đến vành tai Cảnh Từ cũng đỏ rực. Cậu động đậy, muốn rút tay mình ra khỏi tay Doanh Kiêu. Giờ tự học buổi sáng còn chưa chính thức bắt đầu, giành giật từng giây phút để học tập suốt mấy ngày nay, Doanh Kiêu muốn xa xỉ buông thả chốc lát. Đừng nhúc nhích, lực nắm tay Cảnh Từ tăng nhiều hơn, để anh nạp điện một lát đã. Em đếm xem chúng ta đã bao ngày không gặp rồi. Xung quanh liên tục có bạn học vừa ngáp vừa đi ngang qua, hai người bọn họ lại đang lén cầm tay dưới ngăn bàn. Cảnh Từ luống cuống, nhưng lại không dám dãy dụa quá mạnh vì sợ bị người khác phát hiện, chỉ đành mặc hắn nắm. Vẫn luôn chưa hỏi, sinh nhật em là khi nào? Doanh Kiêu rút ra một quyển sách ôn tập từ, giá sách vừa lật vừa hỏi, dáng vẻ hờ hững. Cảnh Từ bật thốt, 19 tháng 2. Nhận ra không đúng, cậu lập tức sửa lời, ngày 31 tháng 1. Đời trước Cảnh Từ được đưa đến trại trẻ mồ côi vào ngày 19 tháng 2, nên viện trưởng coi đó là sinh nhật cậu. Lúc này Doanh Kiêu bất ngờ hỏi, theo thói quen, Cảnh Từ phản xạ có điều kiện nói ra ngày này. Bàn tay lật sách của Doanh Kiêu khựng lại, hắn vờ như không nghe ra vấn đề trong câu trả lời của cậu, thản nhiên nói, chỉ nhỏ hơn anh nửa tháng. Cảnh Từ gật đầu, ừ, cho nên em là theo chân anh ra đời sao? Doanh Kiêu cười một tiếng, thấp giọng hỏi, tới làm vợ nhỏ của anh à? Tai Cảnh Từ đỏ lên. Cậu tránh khỏi tay Doanh Kiêu, xoay người không để ý đến hắn nữa. Doanh Kiêu cười cười cũng không tiếp tục quấy rầy cậu. Hắn tìm một bộ đề lý đặt lên mặt bàn, hắn cúi đầu ánh mắt rơi trên bài thi trông như đang chăm chú đọc đề, song thực tế thì tâm trí đã sớm bay đi nơi khác. Lần trước ở nhà hắn, vì giúp Cảnh Từ tra cứu điểm thi nên Doanh Kiêu đã xem chứng minh thư nhân dân của cậu. Hắn nhớ rõ ngày sinh bên trên ghi là 31 tháng 1. Nhưng khi hắn hỏi, phản ứng đầu tiên của Cảnh Từ lại là nói ngày 19 tháng 2. Cho nên, ngày 19 tháng 2 là sinh nhật cũ của Cảnh Từ sao? Doanh Kiêu âm thầm nhớ kỹ ngày này trong lòng, hắn thu hồi suy nghĩ tập trung tinh lực bắt đầu giải đề. Mặc dù vẫn không thể nào chạm tới bí mật trong lòng Cảnh Từ, nhưng ít ra hôm nay hắn hiểu rõ cậu thêm một chút so với hôm qua. Cứ từng chút như thế, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn cả đời của hắn, một ngày nào đó, giữa hắn và Cảnh Từ sẽ không còn ngăn cách nữa. Vì đợt kiểm tra, cuối kỳ đang đến gần, giáo viên bộ môn cũng không tiếp tục giảng bài. Thời gian lên lớp dùng để ôn thi hoặc cho học sinh tự học, nếu có câu hỏi thì trực tiếp giơ tay. Liên tục làm đề đến trưa tất cả mọi người đều không chịu được. Cũng may thực nghiệm tỉnh khá tốt, không dừng toàn bộ tiết thể dục như các trường khác. Trùng hết tiết thứ 3, phòng học lớp 11, 7 lập tức vang lên tiếng thở phào như chút được gánh nặng. Đi thôi anh Từ, Lý Trụ nhét thẻ căng tin vào túi, gọi Cảnh Từ, tiết sau là môn thể dục, chúng ta đi phòng dụng cụ lấy bóng rổ trước. Được, Cảnh Từ đặt bút xuống, nhìn thoáng qua Doanh Kiêu còn đang ngồi cạnh làm bài. Cậu suy nghĩ phút chốc rồi nói, gọi cả Ngô Vĩ Thành. Lý Trụ không hiểu, lấy bóng rổ thôi mà, đâu cần những ba người. Cảnh Từ khăng khăng quyết định vậy, Lý Trụ bất đắc dĩ, đành phải. Kéo Ngô Vĩ Thành theo, vừa ra khỏi phòng học Cảnh Từ liền bảo Lý Trụ, lát nữa tớ có việc không thể nào đi cùng các cậu. Không đợi Lý Trụ hỏi, cậu đã nói tiếp, nếu những học sinh năng khiếu kia gây phiền phức cho các cậu phải lập tức liên lạc với tớ. Bấy giờ Lý Trụ mới hiểu được sở dĩ Cảnh Từ kiên quyết muốn gọi thêm Ngô Vĩ Thành, là vì sợ cậu ta một mình ra sân bóng rổ sẽ không ứng phó được với nhóm học sinh năng khiếu. Không sao, Lý Trụ cảm thấy ấm áp cười nói, tớ nghe Trịnh Khuyết bảo, bọn họ đã bị thầy hiệu trưởng phạt sợ, bây giờ cả ngày ngồi trong lớp học hành, nào còn dám tìm chúng ta gây phiền phức chứ? Cảnh Từ lắc đầu, cẩn thận là trên hết, cậu hơi sốt ruột, không nói thêm với Lý Trụ mà vội vàng bước vào văn phòng ban khoa học tự nhiên của khối 11. Lý Trụ thấy thế bèn quay, đầu bảo Ngô Vĩ Thành, anh Từ làm gì thế nhỉ, thần thần bí bí. Ngô Vĩ Thành suy tư, hẳn là việc thi cử, mày cũng thấy đấy, mấy hôm nay anh Từ chỉ thiếu điều ăn cơm luôn ở lớp. Lý Trụ gật đầu, có lý. Thôi không nghĩ nhiều nữa, cậu ta và Ngô Vĩ Thành sóng vai đi xuống tầng. Đang nghỉ giải lao, ngoại trừ trường hợp dậy quá giờ các giáo viên đều trở về văn phòng. Sau khi vào cửa Cảnh Từ lên tiếng chào thầy Lưu trước, tiếp đó mới đến bên bàn làm việc của Triệu Phong, nói, thầy Triệu ơi, em tìm thầy có chút việc. 5 phút sau, Cảnh Từ rời khỏi văn phòng, trong túi có thêm một tấm thẻ ăn của giáo viên. Thực nghiệm tỉnh chỉ có một nhà ăn duy nhất cho giáo viên, dùng thẻ giáo viên mới có thể mua đồ. Thật ra mùi vị ở căng tin giáo viên cũng không ngon hơn mấy, điểm duy nhất hơn căng tin học sinh chính là có thể gọi món theo menu còn. Không cần xếp hàng, trong khoảng thời gian trước trận chung kết giải toán học toàn quốc, nhóm 3 người Cảnh Từ là đối tượng được Triệu Phong đặc biệt săn sóc. Vì thế Triệu Phong chẳng những thường xuyên dẫn bọn họ tới căng tin giáo viên ăn, còn quang minh chính đại thiên vị bọn họ. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh với bọn họ rằng, nếu không muốn lãng phí thời gian xếp hàng ở căng tin thì có thể tới mượn thẻ giáo viên của mình. Chu Siêu và Giang Sùng đều mượn rồi, chỉ mỗi Cảnh Từ trời sinh không thích nợ ân tình, nên trước kia chưa từng mở miệng hỏi Triệu Phong. Hôm nay là lần đầu tiên, lúc Cảnh Từ đến sân bóng, các nam sinh 11-7 đang chơi bóng rổ, quả nhiên nhóm học sinh năng khiếu kia không tìm bọn họ gây sự nữa. Không chỉ thế, nhóm học sinh này còn cố tình đứng cách xa bọn họ, giống như người bọn họ mang virus vậy. Thấy, Cảnh Từ tiến tới, Lý Trụ ngừng chơi, vừa uống nước vừa hỏi, xong việc rồi à chưa? Ngón tay Cảnh Từ cách tấm thẻ căng tin thô ráp một lớp vải quần. Cậu nói với Lý Trụ, trưa nay tớ không ăn cùng cậu. Cậu cứ đi với bọn Ngô Vĩ Thành đi. Không phải chứ, Lý Trụ vặn chặt chai nước, nhíu mày, đội tuyển các cậu hiện tại còn phải học thêm. Có cần tớ mang cho cậu một phần cơm không? Không cần đâu, Cảnh Từ cảm ơn lòng tốt của cậu ta, giải thích đến lúc ấy tớ sẽ ăn ở căng tin giáo viên. Ừ, Lý Trụ dứt khoát đáp, ném chai nước sang một bên rồi hô Cảnh Từ, đi thôi, lên chơi một trận. Khoảng 20 phút sau, Cảnh Từ thở dốc đi từ sân bóng rổ tới thẳng căng tin giáo viên. Doanh Kiêu đi mua 2 suất Olden về, vốn định đưa cho Cảnh Từ nhân lúc còn nóng, ai ngờ chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn hỏi Lý Trụ, Cảnh Từ đâu rồi? Không biết, Lý Trụ qua quyết lau mồ hôi trên trán, đáp cậu ấy nói mình có việc phải đi trước. Doanh Kiêu nhíu mày, đi vội vã như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Mà có thể báo Lý Trụ, tại sao lại không lên tiếng báo cho hắn? Trong lòng Doanh Kiêu vừa lo lắng vừa dầu dĩ, hắn nhét Olden cho Hà Trúc rồi lấy di động gửi tin WeChat cho Cảnh Từ. Cảnh Từ chưa về, Doanh Kiêu khẽ mím bờ môi mỏng, hắn thoát khỏi WeChat đang định gọi điện cho Cảnh Từ thì cậu gọi tới. Anh đến căng tin giáo viên đi, Doanh Kiêu lo cho cậu nên vừa cúp điện thoại là chạy qua luôn, không phản đối không hỏi han. Vào lúc này, trong căng tin giáo viên không có ai ăn cơm. Khắp phòng trống rỗng, Doanh Kiêu liếc mắt đã thấy Cảnh Từ đang ngồi đằng trước. Doanh Kiêu đút tay vào túi, lắc lư đi tới, bạn học nhỏ em làm gì? Hắn sững sờ nhìn bát mì trên, bàn, lập tức tắt tiếng, Cảnh Từ đẩy mì sang phía hắn, nói khẽ, mì trường thọ. Sinh nhật vui vẻ, bỏ lỡ thời gian chuẩn bị quà tặng cậu chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ tâm ý của mình. Ở quê cậu, sinh nhật là phải ăn mì trường thọ. Mặc dù chưa hề có ai chuẩn bị cho cậu, nhưng trong lòng Cảnh Từ, nhất định phải có mì trường thọ mới là một sinh nhật hoàn chỉnh. Thứ cậu không đạt được cậu muốn Doanh Kiêu có, cho nên, vốn chưa bao giờ hỏi xin người khác nhưng nay lần đầu tiên Cảnh Từ nhờ và ai đó. Trong văn phòng, ngay trước mặt tất cả giáo viên khối 11 cậu cố gắng chịu đựng sự thẹn thùng lúng túng, nói với Triệu Phong, thầy ơi, thầy có thể cho em mượn thẻ giáo viên một chút không? Căng tin tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù của máy điều hòa công suất lớn trong bếp thỉnh thoảng xen lẫn tiếng tán gẫu. Cười đùa nhân viên sau bếp, trong không khí tràn ngập mùi rau xào. Cảnh Từ ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế ăn màu lam, tóc cậu dài hơn trước một chút, mềm mại ôm lấy gương mặt cậu khiến mặt cậu trông càng thêm nhỏ nhắn. Hàng mi dài chớp chớp như hai cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên trái tim Doanh Kiêu tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Doanh Kiêu đứng yên không nhúc nhích hầu kết trượt lên xuống. Từ khi mẹ hắn qua đời, đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người nhớ rõ sinh nhật hắn còn chuẩn bị một bát mì trường thọ cho hắn. Doanh Kiêu, Cảnh Từ nghi hoặc gọi hắn một tiếng. Em, Doanh Kiêu nắm chặt tay, ra sức kiềm chế tình cảm đang tuôn trào trong lòng. Hắn mở miệng, giọng khan khan. Hắn nhắm mắt cố hết sức khiến thanh âm của mình trở nên bình thường chút, sao em lại đến căng tin giáo viên mua mì? Cảnh Từ đưa đũa cho. Hắn, ngượng ngùng cười, căng tin số 1 chỉ có mì thịt và mì chay, không có mì sợi vàng. Mì trường thọ phải dùng loại mì sợi vàng mới được, mặc dù đều là mì, mặc dù cũng có thể thay thế, nhưng trong phạm vi có khả năng làm được cậu muốn cho Doanh Kiêu thứ tốt nhất. Doanh Kiêu hít sâu một hơi, ngồi xuống phía đối diện cậu, cầm đũa gắp một sợi mì trường thọ dài, hỏi cậu thẻ giáo viên từ đâu tới. Em tìm mượn thầy Triệu. Doanh Kiêu chợt thấy nghẹn đắng, vành mắt lập tức đỏ. Chỉ vì muốn cho hắn ăn một bát mì trường thọ, người xưa nay không thích phiền phức như Cảnh Từ, người xưa nay bị động trong việc xã giao như Cảnh Từ, phải chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần mới có thể làm ra việc như mở miệng hỏi xin người khác. Doanh Kiêu không muốn thất thố trước mặt cậu, thừa dịp bưng bát lên để che lại đôi mắt ửng đỏ, hắn từng nhận rất nhiều quà sinh nhật đắt đỏ, hiếm có, duy chỉ có ngày sinh nhật 18 tuổi này, bát mì trường thọ giản đơn là thứ quý giá nhất hắn muốn cất giấu trong lòng vĩnh viễn. Doanh Kiêu ngước mắt ăn tiếp một miếng, đối diện hắn Cảnh Từ đang xúc một thìa cơm trộn vào miệng, gò má phồng phồng, dáng vẻ ăn cơm vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Một Cảnh Từ tốt như vậy, một Cảnh Từ tốt như vậy. Doanh Kiêu cúi đầu cẩn thận ăn mì trường thọ dành riêng cho hắn. Sao hắn lại không thích được đây? Trong căng tin, dần già có giáo viên cùng nhau tới ăn, khi đi ngang qua bọn họ thì đều sẽ tò mò ngó xem. Doanh Kiêu đặt xuống chiếc bát sạch sành xanh không chừa giọt nước nào, cùng Cảnh Từ sóng vai rời khỏi căng tin. Trên đường về, Doanh Kiêu không lưu manh như trước mà trở nên yên lặng khác thường. Cảnh Từ vốn, luôn ít nói, nay hai người im lặng đi một mạch trở về. Mãi đến khi tới sân phơi đồ, Doanh Kiêu bỗng nắm chặt cổ tay Cảnh Từ, không nói gì kéo cậu đến góc sâu bên trong. Cảnh Từ nghi hoặc anh, lời còn chưa dứt Doanh Kiêu đột nhiên giữ gáy cậu, đè cứng cậu lên tường rồi hôn. Từng hàng quần áo và ga giường phất phơ trong gió, đan xen kín kẽ che khuất bóng dáng hai người. Hơi thở gấp gáp nóng rực và nhịp tim rộn ràng giao hòa. Răng va phải môi, chóp mũi không cẩn thận cọ quẹt nhau. Không ai quan tâm, Doanh Kiêu siết chặt Cảnh Từ vào trong lòng, điên cuồng hôn cậu. Người này là của hắn nghĩ. Một đời, hai đời, đời đời kiếp kiếp đều là của hắn. Bất luận cậu từ đâu tới đây, sau đó còn muốn đi nơi nào, hắn sẽ tuyệt đối không buông tay. Cách chương.